Thành thật trả lời. Không sâu, chỉ nắm tay thôi. Thật sao? Lần này anh không lừa em chứ? Cách Trương.